Lưu Manh Lão Sư, chương 1435, góc truyện audio.com, Sử Thống ngượng ngùng nói, Thiên Minh gần đoạn thời gian trong nhà cho ta giới thiệu một cái cô gái ta đang ở buồn bực đâu. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Sử Thống liếc mắt một cái, ngươi có cái gì hảo buồn bực. Ngươi luôn luôn đều là rất sắc lang, đây không phải là chính hợp của ngươi toan tính ngựa. Chẳng lẽ trong nhà của ngươi giới thiệu cho ngươi cô gái rất xấu cho ngươi sinh ra không được tính thú. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng có ý tứ, giống Sử Thống như vậy bại gia tử là hẳn là thú một cái xấu nữ trở về hào hào quản giáo một lần hắn. Không phải cái cô bé kia kêu Vô Tiểu Tình dài rất đẹp, ba ba của nàng là Vô Thị tập đoàn chủ tịch. Sử Thống lắc lắc thấu nói, hắn từ đầu giường trên rút ra một tấm hình, kia là một cái nữ hài tử ảnh chụp bộ dạng rất được, thật là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Vô Thị tập đoàn, Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày, này Vô Thị tập đoàn hắn là nghe qua, hình như là rét nước 100 cường tập đoàn xí nghiệp man có tiền. Không sai a, người ta có tiền theo các ngươi Sử ra coi như là môn đăng hộ đối, hơn nữa này Vô Tiểu Tình giống như bộ dạng tuyệt không so với phiền khói kém. Trần Thiên Minh nói rất đúng, thiệt tình lời, tuy đột nhiên phiền khói ra là kinh thành một cái võ lâm thế gia, nhưng luận tiền mà nói phiền ra là so ra kém Vô Thị tập đoàn. Sử Thống khổ nghiêm mặt nói. Đây chính là ta buồn rầu chỗ, ta hiện tại thật sự thích phiền khói, nhưng nhà của ta lão nhân lại bức ta thú Vô Tiểu Tình, ta cũng không biết như thế nào cho phải. Ngươi thật sự thích phiền khói? Trần Thiên Minh hỏi, hắn thật đúng là nhìn không ra Sử Thống đối phiền khói là nghiêm túc. Nếu ấn Sử Thống trước kia đức hạnh, Sử Thống nhưng là một việc mỹ nữ tựu chảy nước miếng là cái loại này bưng trong bát lại cầm trong nồi nhân vật. Đó là đương nhiên, ta tối buồn rầu chính là tiểu khói, khói đối với ta ôn hòa, ta nghĩ muốn đem nàng mang về trong nhà theo ta ra lão nhân ngả bài, nhưng nàng hiện tại cùng quan hệ của ta chỉ là một, nàng nhất định là không chịu theo ta trở về, đối mặt quất Sử Thống khóc tang nghiêm mặt. Thiên Minh, ngươi nói ta làm sao bây giờ a? Vậy ngươi sẽ không tìm phiền khói nói chuyện, đem ý nghĩ của chính mình chỗ tốt cảnh nói với nàng, nói nhìn nàng nghĩ như thế nào, như vậy ngươi là có thể hạ quyết định thôi. Trần Thiên Minh đối Sử Thống nói. Sử Thống cao hứng nói. Đúng vậy Thiên Minh, ngươi theo ta nghĩ đến cùng nhau, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Sử Thống liếc mắt một cái, ngươi cũng là nghĩ như vậy là được rồi, ngươi có thể đi cùng phiền khói nói, ngươi vội vã như vậy gọi điện thoại cho ta để làm chi. Ngươi không biết chuyện của ta có bao nhiêu vội sao? Trần Thiên Minh mặt nghĩ chính mình bị thị cùng này vừa cảm giác quấy rầy chuyện tốt của mình. Thiên Minh, đây mới là mấu chốt a, ta không dám cùng tiểu khói khói nói cho nên mới gọi ngươi qua cho ngươi giúp ta nói với nàng. Thị cùng thần tình hy vọng địa nhìn Trần Thiên Minh, ý của ngươi là nói bảo ta cùng phiền khói nói chuyện mới vừa rồi, Sử Thống ngươi đem ta trở thành truyền lời đồng. Chính ngươi sẽ không nói a? Hơn nữa loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi đang ở đây điện thoại nói với ta không giống với sao? Ngươi tại sao phải ta chạy về ký túc xá? Trần Thiên Minh càng nói càng tức giận, nếu không phải Sử Thống điện thoại hắn hiện tại đã cùng mầm nhân ở trên giường làm tình. Ta không biết như thế nào làm a, cho nên ta mới gọi ngươi cố tới giúp ta chiếu cố. Góc truyện audio.com, Sử Thống nói đến, Thiên Minh ngươi ngày mai tựu giúp ta đi tìm tiểu khói khói nói một câu, ta chích có một tháng thời gian, nếu tháng này vẫn không thể cho ta lão nhân một câu trả lời thỏa đáng, hắn như muốn theo ta gãy cách phụ tử quan hệ. Trần Thiên Minh thấy Sử Thống như vậy buồn khổ bộ dáng đành phải đáp ứng hắn ngày mai giúp hắn nói xuống. Ai, Sử Thống bình thường đều là rất lớn mật, nàng như thế nào đối mặt phiền khói cứ như vậy sợ hãi. Có thể hắn thật sự là đối phiền khói qua thật sự. Được rồi, ta ngày mai giúp ngươi cùng phiền khói nói một lần, về phần như thế nào ngươi tự chính mình đến hỏi nàng đi sao? Đi, ta mấy ngày nữa sẽ hỏi nàng. Thiên Minh, ngươi nhất định phải nói với nàng rõ ràng, ta chờ quyết định của nàng, ta rất thích hắn. Sử Thống sốt ruột nói. Kia cứ như vậy, ta còn có việc đi trước. Trần Thiên Minh vội vã muốn đi tìm mầm nhân. Hắn rớt ra môn chuẩn bị phải đi. Thiên Minh, ngươi cắt một lần, ta còn có việc đâu. Sử Thống thấy Trần Thiên Minh muốn đi vội vàng gọi lại Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh quay đầu lại nhìn Sử Thống hỏi, ngươi còn có chuyện gì ngươi cũng nhanh nói đi. Sử Thống ngượng ngùng nói, cốt ta khuya hôm nay còn không có ăn khuya đâu. Ngươi có thể mời ta ăn sao, ta hiện tại tiền đều hoa tại phiền khói trên không có gì tiền. Ta kháo ngươi không có ăn khuya quản ta chuyện gì, em ở tiện nhân này Sử Thống chẳng những gọi mình đương cu ly còn muốn giao chính mình thỉnh hắn ăn cái gì. Trần Thiên Minh biết Sử Thống không biết xấu hổ nhưng không biết hắn như vậy không biết xấu hổ. Sử Thống ngươi xoay người nhìn xem cái kia là vật gì thật kỳ quái a. Đột nhiên Trần Thiên Minh mặt giật mình địa chỉ vào Sử Thống sau lưng kêu lên. Vẻ mặt của hắn giống như nhìn thấy một cái không có mặc quần áo mỹ nữ hưng phấn như vậy. Cái gì, Sử Thống ngựa trên xoay người. Thiên Minh rốt cuộc là cái gì? Ta tại sao không có ngay lúc đó? Em ở ngươi tiện nhân này. Trần Thiên Minh tức giận một cước đá trúng Sử Thống Mông, đem Sử Thống cấp đá ngã xuống giường. Sau đó Trần Thiên Minh liền xoay người chạy đi ra ngoài. Hắn muốn cùng trở về tìm Mầm Nhân, hắn muốn cùng nữ nhân mình yêu thích làm tình. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn lấy ra nữa vừa thấy là Mầm Nhân. Mầm Nhân, ngươi không cần vội, ta ngựa trên trở về đi, bọn ngươi ta ngủ. Không đợi ta 3 phút đồng hồ ta ngựa trên đi ra. Trần Thiên Minh nghĩ muốn dùng khinh công trực tiếp bay lên Mầm Nhân ban công mới được. Thiên Minh, Sử Thống ra sao? Mầm Nhân lo lắng hỏi. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Không có việc gì, ta đều nói hắn chỉ là nói với ta một chuyện nhỏ mà thôi, hiện tại đã nói xong ta đi ra ngươi ký túc xá dưới lầu. Kỳ thật Trần Thiên Minh chỉ là vừa hạ hắn ký túc xá dưới lầu mà thôi. Thiên Minh, ta điện thoại cho ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi biết khuya hôm nay ta có chút mệt, ta hiện tại đã không có chuyện, ta không cần ngươi bồi, ngươi hay hồi ký túc xá nghỉ ngươi đi sao? Cứ như vậy ngươi đêm nay không cần tới tìm ta. Mầm Nhân nói xong liền cúp điện thoại. Uy uy, Mầm Nhân, ngươi không cần cúp điện thoại. Trần Thiên Minh kêu vài tiếng, ngay lúc đó bên kia đã cúp điện thoại, hắn tái gọi qua tới ngay lúc đó Mầm Nhân đã tắt điện thoại. Không thể nào, rõ ràng đâu có muốn ta cùng ngươi, làm sao ngươi tự thay đổi rồi sao? Trần Thiên Minh, na chi đạo vừa rồi chỉ là Mầm Nhân nhất thời tâm huyết dâng trào, rất muốn hắn bồi nàng, hiện tại Mầm Nhân tỉnh táo lại đương nhiên là không nghĩ nhanh như vậy tựu. Góc chuyện audio.com, đem mình giao cho hắn, em ở Sử Thống người đem ta hại khổ. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng tức giận, chính mình vừa rồi vì cái gì không nhiều lắm đá Sử Thống mấy đá đem hắn đánh thành đầu heo đâu. Hắn là nghĩ hắn cả đời đại sự, nhưng của mình cả đời đại sự lại bị hắn cấp phá hủy. Ai đã trễ thế này, ngày mai còn muốn đi tìm phiền khói chính mình hay hồi ký túc xá ngủ quên đi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh liền xoay người hồi ký túc xá. Đường Trần Thiên Minh vừa mới tiến ký túc xá, hắn chợt nghe đến Sử Thống cao hứng phấn chấn thanh âm, Thiên Minh ngươi đã trở lại, ngươi rốt cục lương tâm ngay lúc đó phải về qua mời ta ăn khuya. Cuốt, Trần Thiên Minh chứng kiến Sử Thống kia tiện dạng còn muốn Mầm Nhân đã tắt máy gọi mình không cần qua tới, hắn ngựa trên giận hướng quan. Sử Thống, ta muốn đánh chết ngươi nha. Trần Thiên Minh nhào tới Sử Thống giường giơ nắm tay hung hăng địa đánh tiếp. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh hỏi Sử Thống muốn phiền khói điện thoại liền ước chừng phiền khói tại Hoa Thanh khách sạn uống điểm tâm sáng. Phiền khói nghe nói Trần Thiên Minh có chuyện tìm hắn, nàng cũng ứng với ước chừng mà đến. Đương nhiên Trần Thiên Minh vì thị hiềm hắn ở đại sảnh một cái thanh tĩnh địa phương đặt vị trí. Phiền khói chứng kiến Trần Thiên Minh đặt vị trí cũng phi thường hài lòng. Dù sao Trần Thiên Minh là chính mình bạn tốt Trang Phỉ Phỉ thích nam nhân mà chính mình không cần phải. Cùng Trần Thiên Minh quá mức thân mật, Trần lão sư ngươi bảo ta qua có chuyện gì sao? Phiền khói trực tiếp hỏi Trần Thiên Minh, là có chuyện là về Sử Thống. Trần Thiên Minh cũng mở cửa thấy trên mà đem Sử Thống kể chuyện tình trực tiếp cùng phiền khói nói. Phiền khói nghe xong không nói gì, chỉ là nâng cằm âm thầm địa nghĩ. Một lát sau nàng mới ngẩng đầu hỏi Trần Thiên Minh, vì cái gì Sử Thống không trực tiếp nói cho ta biết? Hắn không dám nói cho ngươi biết, ta xem hắn đối với ngươi là nghiêm túc. Phiền khói, ngươi hảo hảo lo lắng một lần đi, sao loại chuyện này hẳn là như thế nào chỉ có các ngươi đương sự mới biết được. Trần Thiên Minh cười cười nói, ta biết Sử Thống đối tâm ý của ta. Phiền khói nói, lúc ấy tại nhà cái Sử Thống vì mình không sợ nguy hiểm lưu lại bồi nàng, điều này làm cho nàng đối Sử Thống có tân cách nhìn. Nhưng là nàng lão sư cảm thấy được Sử Thống còn khiêm ít một chút làm cho mình tâm động đồ vật này nọ đó cũng là phiền khói vẫn chần chờ không đáp ứng Sử Thống theo đuổi nguyên nhân. Vậy ngươi hào hào tưởng tượng trên đời này đối với ngươi thiệt tình chân ý không sợ chết vì nam nhân của ngươi không nhiều lắm. Ngươi xem cái kia Mạnh Nghĩa lúc ấy chứng kiến Phỉ Phỉ gặp nạn hắn hay sợ đắc đào tẩu. Trần Thiên Minh nói, hắn từ đêm qua nghe được Sử Thống theo như lời nói cảm thấy được Sử Thống là đúng phiền khói thiệt tình. Giống Sử Thống trước kia tốt như vậy màu đối mặt một cái cùng phiền khói tương xứng mỹ nữ, hơn nữa cô gái đẹp kia trong nhà còn rất có tiền. Sử Thống tối hôm qua còn nói Vô Tiểu Tình là gái một, về sau Vô Thị tập đoàn là muốn giao cho của nàng, nhưng Sử Thống hay lựa chọn phiền khói, cái này phi thường không đơn giản. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, phiền khói gật gật đầu, nàng cũng biết Trần Thiên Minh nói là sự thật. Cái kia Mạnh Nghĩa bình thường tại Trang Phỉ Phỉ trước mặt nói hắn có bao nhiêu yêu nàng, nhưng tại cấp bách trong lúc nguy cấp quả thật chạy trốn. Dáng vẻ không giống như Sử Thống, không cần mạng địa muốn cùng mình ở cùng nhau. Nghĩ đến đây, góc chuyện audio.com, phiền khói trong lòng lại là ngọt lịm, để cho ta hào hào ngẫm lại đi, sao ta có lúc trong lòng rất loạn, ta không biết như thế nào. Phiền khói trên mặt lộ ra thống khổ. Tuy rằng nàng biết có thời điểm lựa chọn người yêu là không thể thập toàn thập mỹ, nhưng nàng hay hy vọng nam nhân của chính mình giống Trần Thiên Minh cường đại như vậy. Có người muốn khi dễ bọn họ thời điểm là hắn bảo vệ mình mà không phải mình bảo hộ nàng. Đây là phiền khói khúc mắc vẫn không dám nhận chịu sự thống khúc mắc. Ta nhưng lấy lắm miệng hỏi một lần trong lòng ngươi loạn là cái gì không? Trần Thiên Minh hỏi, phiền khói trần chờ một lần nàng vẫn muốn sự thống nói nhưng lại ngượng ngùng nói. Có một số việc không phải nói thay đổi có thể thay đổi, đặc biệt là một người bổn sự. Hiện tại nếu Trần Thiên Minh hỏi nàng cũng thẳng thắn địa nói cho hắn biết, hy vọng hắn có thể truyền cáo cho sự thống. Nàng sở muốn nam nhân có thể tính là không là một cái đỉnh thiên lập địa người, nhưng là hy vọng có thể cố gắng công tác mà không phải tầm thường vô vi một ngày làm hòa thượng. Trần Thiên Minh nghe xong phiền khói lời nói, hắn hiểu được phiền khói đích ý tứ. Phiền khói là không nghĩ nam nhân của chính mình không có chí lớn, lại là sự thống đúng là cái loại này không có chí lớn của một phi thường lại thêm phi thường bại gia tử bộ dáng. Nữ nhân nào hy vọng nam nhân của chính mình giống sự thống như vậy đâu. Dựa vào trong nhà bao che cúa ngày, nếu về sau sử ra ngã, sự thống còn có thể cuộc sống sao? Trần Thiên Minh không khỏi đối phiền khói loại này loại nữ nhân này có điểm tôn kính, nàng không phải cái loại này yêu tiền nữ nhân, ngược lại là cái loại này có tư tưởng có ý nghĩ của mình nữ nhân. Nếu loại nữ nhân này gả cho sử thống về sau lại là thật có phúc. Cách chương.